Vô địch kiếm vực, chương 1959, 1959, đế ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hố, Dương Diệp biết, kia cái gì binh mộ khẳng định có cái hố. Bất quá, hắn cũng không sợ, kỳ thực, hắn đối với cái này người đàn ông trung niên cũng không ghét. Đối phương đã rất thẳng thắn, ta cho ngươi tốt chỗ, để cho ngươi liền cường đại. Thế nhưng, cái này tốt chỗ là có giá cao. Thẳng thắn, đối phương cuối cùng đều rất thẳng thắn. Mà tốt chỗ, là hắn Dương Diệp mình chọn. Cho nên, cái phiền toái này, hắn cũng cần gánh chịu. Chỉ mới nghĩ tốt chỗ, mà không muốn gánh chịu trách nhiệm. Hắn tuy là cũng muốn, thế nhưng, hắn không phải người như thế. Lần nữa hướng về phía cự kiếm dựng lên một cái ngón giữa. Dương Diệp không hề dừng, thân hình run lên, biến mất ở xa chỗ mịt mờ dãy núi bên trong. Mà ở Dương Diệp đi về sau, cái kia người đàn ông trung niên lần nữa xuất hiện, nhìn Dương Diệp rời đi phương hướng hồi lâu. Người đàn ông trung niên đột nhiên quay đầu nhìn về phía không xa chỗ. Nơi ấy, có một đoàn hồng mang, tà vật, người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Thanh âm bên trong, mang theo một tia ngưng trọng, có thể chứng kiến ta, người cũng coi như nhân vật số một. Đoàn kia hồng mang bên trong, truyền ra một giọng nói. Người đàn ông trung niên nói, người nghĩ nhận thức hắn vì chủ. Không thể, thanh âm kia phản vấn. Người đàn ông trung niên trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, thôi được, gài bẫy tiểu tử này một hồi, đã giúp hắn một lần đi. Dứt lời, hắn cong ngón búng ra, vô số đạo hàn mang đột nhiên giống như bạo vũ một dạng hướng đoàn kia hồng mang bắn nhanh đi. Đột nhiên, vô số hồng ti xuất hiện ở giữa sân. Trong sát na, suy suy suy suy, những thứ kia hàn mang trực tiếp bị cắt thành vô số khối. Cùng này đồng thời, một căn hồng ti trực tiếp chui vào cái kia người đàn ông trung niên trước ngực. Người đàn ông trung niên thân thể hơi cứng đờ. Quá một hồi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ đạo kia hồng mang. Không nghĩ tới, người đến rồi loại trình độ này. Đạo kia hồng mang nói, người bản thể như ở ta có thể kiêng kỵ một. Hai, còn ngươi, hừ, thanh âm bên trong, tràn đầy châm chọc. Người đàn ông trung niên không có để ý đạo kia hồng mang, mà là nhìn về phía Dương Diệp rời đi địa phương. Người này, chiêu gây phiền toái, thực sự là không nhỏ a. Hỏi ngươi một chuyện. Cái này lúc, đạo kia hồng mang đột nhiên nói, vì sao ta ở này chỗ cảm nhận được tà ác khí tức? Người đàn ông trung niên không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc khá có chút khó coi. Lời ngươi nói cái kia 12 sát kiếm, đạo kia hồng mang đột nhiên nói. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia hồng mang. Cái này lúc, đạo kia hồng mang nói, trời cũng giúp ta. Dứt lời, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Tại chỗ, người đàn ông trung niên trầm mặc, khuôn mặt sắc trầm thấp như nước. Mịt mờ dãy núi, Dương Diệp bước nhanh mà đi. Hắn cũng không có tuyển trạch ngự kiếm phi hành, bởi vì như vậy mục tiêu thật sự là quá lớn. Cái này mịt mờ dãy núi, không biết sẽ có cái gì cường đại yêu linh, vẫn là khiêm tốn một điểm cho thỏa đáng. Hắc ngục dãy núi so với Dương Diệp tưởng tượng còn muốn lớn. Bởi vì hắn đi 2 ngày đều không có đi ra khỏi cái này hắc ngục dãy núi. Trong tầm mắt hắn, vẫn là mịt mờ dãy núi. Dương Diệp tốc độ nhanh hơn. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh tự xa chỗ chợt hiện hiện mà tới. Bóng đen cực lớn, cao tới 10 mấy trượng. Thư giãn cũng có 10 trượng trở lại. Giống như một tòa tiểu sơn. Dương Diệp chân mày cau lại, giơ tay lên chính là một kiếm. Ông, theo một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, đạo hắc ảnh kia trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Cái này lúc, Dương Diệp xem rõ ràng đạo hắc ảnh kia là một đầu to lớn yêu thú, hình dạng cùng loại hổ, nhưng lưng mọc mọc gai, lại chỉ có 2 cái chân, như cùng nhân loại một dạng đứng thẳng. Yêu thú hướng về phía Dương Diệp giống giận gào thét, nhưng không dám tiến lên. Cái này địa phương là nó. Dương Diệp hiểu ý của đối phương, ngay sau đó khẽ gật đầu. Ta đường vòng, dứt lời, Dương Diệp xoay người hướng bên phải đi tới. Mà đang ở cái này lúc, cái kia yêu thú đột nhiên thả người nhảy hướng Dương Diệp đụng tới. Dương Diệp rút đi, làm cho cái này yêu thú cho rằng Dương Diệp là sợ. Dương Diệp cũng hiểu ý tứ này. Hắn dừng bước, xoay người nhìn về phía cái kia đánh tới yêu thú. Sau một khắc, từng đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Ảnh kiếm sát, xa chỗ. Cái kia yêu thú trực tiếp cứng ở không trung. Một hơi thở về sau. Vô số đạo tiên huyết đột nhiên từ cái này yêu thú toàn thân bắn nhanh mà ra. Giống như suối phun một dạng. Kinh người không gì sánh được. Không có chết. Dương Diệp có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi cái này một kiếm. Cũng không có nương tay. Đâm đều là đối phương chí mạng địa phương. Nhưng mà, đối phương cũng không có chết. Bất quá, cũng gần sấp xỉ. Dương Diệp dẫn theo kiếm chậm rãi hướng cái kia yêu thú đi tới. Lúc này đây, cái kia yêu thú sợ. Xoay người thả người nhảy. Trực tiếp biến mất ở cái kia rừng rậm bên trong. Dương Diệp dừng bước, cũng không có đuổi theo. Nhìn lướt qua bốn phía, Dương Diệp sẽ phải rời khỏi. Đột nhiên, bành bành bành thình thịch, cả vùng đột nhiên run rẩy động, giống như địa chấn, cái quỷ gì, Dương Diệp chân mày cau lại, rất nhanh, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, ở trước mặt hắn không xa chỗ, cái kia mảnh nhỏ rừng rậm đột nhiên ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó, sấp xỉ 50 đầu quái vật lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Yêu thú, làm thủ. Chính là vừa rồi cái kia bị hắn trọng thương yêu thú. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, chơi quần ẩu, không chút do dự nào. Dương Diệp xoay người thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở xa chỗ. Trốn, loại thời điểm này, tự nhiên là muốn chạy trốn. Trước không nói hắn đánh thắng được vẫn là đánh không lại. Coi như có thể đánh qua, với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ tốt chỗ. Chỉ là lãng phí sức lực mà thôi. Nhưng mà, những thứ kia yêu thú cũng là cũng không có muốn ý bỏ qua cho hắn. Một đường điên cuồng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, nguyên bản an tĩnh dãy núi đột nhiên náo nhiệt. Dương Diệp chạy, yêu thú truy, một đường lên, không biết san bằng nhiều thiếu rừng rậm. Rốt cục, đám kia yêu thú ngừng lại. Mà Dương Diệp cũng dừng lại. Ở Dương Diệp trước mặt. Là một mảnh sông, bề rộng chừng trăm trượng, hai bên nhìn không thấy đầu, mà ở Dương Diệp thân về sau, là đám kia yêu thú. Này lúc, đám này yêu thú đang theo dõi hắn, nhìn chằm chằm, Dương Diệp nhìn thoáng qua đám kia yêu thú, nhưng sau vừa liếc nhìn trước mặt sông, có chuyện, cái này sông tuyệt đối có chuyện, Dương Diệp cũng bất quá sông, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Mà đám kia yêu thú nhưng cũng không đi. Đang ở xa chỗ nhìn Dương Diệp. Mà đang ở cái này lúc. Chị nữ đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh. Dương Diệp hơi ngẩn người. Hắn xoa xoa chị nữ đầu nhỏ. Làm sao vậy? Chị nữ quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Thần sắc hơi khác thường. Thế nhưng khôi phục rất nhanh bình thường. Nàng chỉ xa chỗ cái kia xong. Thục hơi thở khí tức. Thục hơi thở khí tức, Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi là nói, phía dưới có ngươi thục hơi thở khí tức, chị nữ gật đầu, ta muốn xuống phía dưới, Dương Diệp nói, nguy hiểm, trực giác nói cho hắn, phía dưới rất nguy hiểm, chị nữ quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, không có chuyện gì, Dương Diệp quan sát liếc mắt chị nữ, nhà đầu, tại sao ta cảm giác ngươi có chút lạ rồi hả? Chị nữ chớp chớp nhãn. Có không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Đang muốn nói. Cái này lúc. Chị nữ đột nhiên nói. Ta thật muốn xuống phía dưới đây. Dương Diệp do dự xuống. Sau đó nói. Được. Ta cùng ngươi xuống phía dưới. Chị nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Được. Dương Diệp kéo chị nữ tay. Mà lúc. Chị nữ tay cũng là đột nhiên rụt trở về. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía chị nữ. Mà lúc, chị nữ lại chủ động kéo hắn lại cánh tay. Đi thôi. Dương Diệp nhíu mày. Hắn cảm thấy cái này chị nữ thật có chút quái. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng trĩ nữ biến mất ở sông kia mặt lên. Nhìn thấy một màn này, cái kia truy sát Dương Diệp một đám yêu thú dồn dập xoay người rời đi. Trong nước, Dương Diệp cùng trĩ nữ chậm rãi giảm xuống. Chu vi, cũng không có gì dị dạng. Thế nhưng, Dương Diệp cũng không có dám thư giãn. Thời khắc đề phòng, người khẩn trương. Cái này lúc, trĩ nữ đột nhiên nói. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía trĩ nữ. Trĩ nữ mỉm cười, sẽ không có nguy hiểm. Dương Diệp trầm mặc một hơi thở. Sau đó nói, trĩ nữ, ta cảm giác ngươi không giống chứ. Là sao? Trĩ nữ mỉm cười. Cái nào không giống nhau đâu, Dương Diệp nói. ZKPEX, không có trước kia cái loại này mềm mại. Ngươi bây giờ, tự tin, trĩ nữ cười nói. Người, là sẽ biến đổi mà. Ngươi cứ nói đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua trĩ nữ. Ta không muốn thương tổn ngươi. Trĩ nữ hơi cúi đầu. Ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Dương Diệp sắc mặt trầm xuống. Những lời này, làm cho hắn biết, trước mắt trĩ nữ, thật đã không phải là đã từng cái kia trĩ nữ. Dương Diệp tay phải chậm rãi chặt nắm lại. Mà lúc, trĩ nữ đột nhiên bắt được quả đấm của hắn. Cười nói, yên tâm, không có việc gì. Rất nhanh, hai người tốc độ giảm xuống nhanh hơn. Đi tới đáy nước về sau. Dương Diệp phát hiện, phía dưới này so với phía trên muốn thư giãn rất nhiều. Có điểm giống biển rộng, vô biên vô hạn, phía dưới này, đến tột cùng có cái gì? Dương Diệp trong đầu, tràn đầy nghi hoặc màu sắc, ca ca dường như bị bách tộc truy sát. Thật sao? Cái này lúc, trĩ nữ đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua trĩ nữ, sau đó nói, làm sao? Trĩ nữ mỉm cười, hiện tại bảo lưu xuống, chờ một hồi đang cùng ngươi nói. Dương Diệp trầm mặc. Khoảng chừng một canh giờ về sau, Dương Diệp phát hiện, chung quanh bọn họ thủy đột nhiên ngưng kết lại. Dương Diệp bấm tay một điểm, một cái kiếm quang chợt hiện hiện mà ra. Nhưng mà, cái kia đọng lại thủy không nhúc nhích chút nào. Giờ khắc này, Dương Diệp thần sắc ngưng trọng, đang ở hắn cần cái kia thánh kiếm lúc. Trĩ nữ cũng là ngăn trở hắn, không thể dùng. Vì sao? Dương Diệp không giải khai. Trĩ nữ mỉm cười, dùng, ca ca khả năng liền nguy hiểm. Có vài người, đối với cái này kiếm, nhưng là hận thấu xương, cũng bao quát ta, bất quá, nó nếu ở ca ca trong tay. Vậy thì, Dương Diệp đang muốn nói, ở nơi này lúc, trĩ nữ tay phải nhẹ nhàng vung lên. Trong sát na, chu vi những thứ kia đọng lại thủy toàn bộ hướng lui lại đi. Cái này vừa lui. Liền lui mấy vạn dặm, trĩ nữ chỉ xa chỗ. Đến rồi, Dương Diệp theo trĩ nữ tay chỉ nhìn lại. Ở xa như vậy chỗ, xuất hiện một tòa sang trọng dị thường cung điện. Trước cung điện, nằm sấp một con quái vật lớn. Con này quái vật lớn, Dương Diệp gặp qua, cái viên này ngọc bội ở trên con kia dị thú. Thần tộc, đế ngạc, cách trương.